Tình yêu kỳ lạ đã xuất hiện. Chương 14, góc truyện audio.com. Hứa Gia Lạc vẫn mãi nhìn theo y, mặc dù đang quay lưng về phía Hứa Gia Lạc. Phó Tiểu Vũ vẫn có cảm giác như thế. Chính vì vậy, y chỉ đành hơi nghiêng đầu qua bối rối che giấu nửa gương mặt in hằn dấu tay sang bên cạnh. Hai người họ cứ thế đứng một trước một sau trong thang máy. Bầu không khí vẫn quánh đặc im lặng, mà chẳng ai nói lời nào. Mãi tới khi thang máy lên đến tầng 48, một tiếng tinh tinh mở cửa vang lên. Phó Tiểu Vũ mới bất thình lình nhận ra Hứa Gia Lạc vốn muốn đến tầng 3. Có lẽ nom y quá đỗi chật vật đến độ người ấy chẳng thể nhìn nổi. Tôi không sao, nghĩ đến điều này, Phó Tiểu Vũ không thể không gắng gượng đứng thẳng sống lưng. Đoạn khàn giọng mở miệng, y không muốn để Hứa Gia Lạc lo lắng. Nào ngờ Hứa Gia Lạc chỉ nhìn y rồi trả lời hai chữ ngắn gọn. Tôi biết, Phó Tiểu Vũ hơi sững sờ. Alpha ấy rất bình tĩnh. Hắn giơ tay ấn thang máy giúp y rồi mãi chờ đến khi y lấy lại tinh thần. Cảm ơn, Phó Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu. Lập tức cất bước ra ngoài. Hứa Gia Lạc không ra khỏi thang máy với y, hắn chỉ dõi theo bóng dáng của Phó Tiểu Vũ. Đoạn tự nhiên quay về tầng 3, nhưng kỳ lạ thay, chẳng hiểu sao Phó Tiểu Vũ lại cảm nhận được trong lồng ngực mình bỗng có một luồng không khí dễ thở hẳn. Thực sự y đã cố gắng kiên cường quá mức, giống như một quả bong bóng sắp sửa nổ tung, đến nỗi dù bên ngoài chỉ thêm một chút sức đè ép nho nhỏ nữa. Thậm chí dẫu điều đó chỉ là vì muốn an ủi thì cũng sẽ khiến Phó Tiểu Vũ bị tổn thương. Sự quan tâm hời hợt của Hứa Gia Lạc tựa như một cơn gió nhẹ nhàng phất qua. Nhưng mà cũng bởi thế, quả bóng nhạy cảm của y đã không bị đâm thủng. Sau khi Phó Tiểu Vũ trở lại văn phòng, không biết Vương Tiểu Sơn đã âm thầm tiến vào từ lúc nào. Cậu ta lặng lẽ đặt một túi đá nhỏ trên bàn y nhưng không dám lên tiếng. Chỉ im ỉm xuống tầng rồi gửi tin nhắn cho Phó Tiểu Vũ. Sếp Phó, anh nhớ trường mặt chút nha. Phó Tiểu Vũ luôn đối xử với Vương Tiểu Sơn nghiêm ngặt đến độ hà khắc. Có mấy lần Omega ấy phải bật khóc nức nở vì bị y dạy dỗ. Nhưng qua mấy năm rồi, Vương Tiểu Sơn vẫn cứ một mực đi theo Phó Tiểu Vũ. Dường như chưa từng có lần nào muốn nghĩ đến chuyện bỏ việc. Vương Tiểu Sơn là kiểu Omega ngọt ngào mềm mại, thời điểm thông báo tuyển chức trợ lý giám đốc. Cậu là ứng viên Omega duy nhất, có rất nhiều người cho rằng Phó Tiểu Vũ sẽ không chọn một trợ lý nhìn nhu nhược yếu ớt đến thế. Huống chi nhìn từ góc độ công việc, đương nhiên Alpha sẽ càng nhẫn nhịn chịu sai bảo hơn Omega. Càng hữu dụng hơn nhiều, thế mà ngoài dự đoán là, Phó Tiểu Vũ lại lựa chọn Vương Tiểu Sơn, thực ra khác với những gì người khác tưởng tượng, thì càng thích những người dịu dàng hơn. Phó Tiểu Vũ vừa chườm đá lên mặt vừa ngồi ngắm nhìn cảnh vật khu Bắc thành phố. Trong đầu là những suy nghĩ hỗn loạn, chốn này cũng đã từng là khu vực phồn hoa trong thành phố B mà tháng năm dần trôi qua. Cơ sở kiến trúc ở đây cũng từ từ cũ kỹ, khu thương mại mới phát triển ở phía Tây nhanh chóng ảnh hưởng đến kinh tế khu Bắc thành phố. Khoảng 7-8 năm về trước, dựa vào tiềm lực tài chính hùng hậu, nhà họ Hàn đã mở ra quan hệ để thành công đấu thầu toàn bộ khu vực đất thương mại và khai thác phát triển nơi này. Phương án ban đầu của nhà họ Hàn vẫn rất bảo thủ và không hề có cái mới. Chẳng qua họ chỉ muốn tạo một khu thương mại hoàn toàn mới mà thôi. Khi đó Phó Tiểu Vũ vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng y đã từng đến thành phố B chơi mấy lần với Hàn Giang Khuyết. Điều làm y khắc sâu ấn tượng nhất đó chính là mâu thuẫn ở khu Bắc Thành này. Đây là một nơi già nua, nhưng lại là khu vực có nhiều người trẻ lập nghiệp nhất. Có nhiều công ty trẻ nhất, người ở người đi thường sẽ liên quan đến kinh tế. Tiền thuê nhà ở khu Bắc rất hời, mặc dù không quá cao, nhưng vẫn đủ đảm bảo có một hiên nhà để theo đuổi giấc mơ. Về sau, khi biết được Hàn Giang Khuyết đã chọn sẽ quay lại thành phố B phụ trách dự án khu Bắc Thành khi về nước, Phó Tiểu Vũ bất chợt thấy hơi cô đơn. Một khi nhà họ Hàn biến phía Bắc thành một khu vực thương mại xa hoa giống như phía Tây thành phố, vậy thì những công ty nhỏ, những con người trẻ tuổi kia phải đi đến đâu để tìm chốn dừng chân giá rẻ mà vẫn đảm bảo chất lượng? Ngay sau đó y bỗng nhận ra rằng, đây chính là cơ hội lớn lao mà trước nay mình chưa từng có. Phó Tiểu Vũ vẫn còn nhớ như in kỳ nghỉ hè năm đó. Y đã ngồi máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ vất vả mệt mỏi đuổi theo đến thành phố B tìm Hàn Giang Khuyết để đưa ra đề án của mình. Y muốn gia nhập, muốn tạo ra một thành phố tiên phong đón đầu dành cho những thanh niên trẻ tuổi. Toàn bộ ý kiến này đã lật ngược suy nghĩ vốn có của nhà họ Hàn. Và như một lẽ dĩ nhiên, đó là bước đi rất đỗi vất vả khó khăn. Nhưng trước sự chất vấn của tất cả bậc cha chú, Hàn Giang Khuyết lại hoàn toàn ủng hộ y. Hắn dùng những câu từ mạnh mẽ kịch liệt đến mức gần như muốn cam kết cùng tiến cùng lùi với Phó Tiểu Vũ trong dự án này. Cũng là cuối năm ấy, Phó Tiểu Vũ chính thức thực hiện xong hình thức ban đầu của toàn bộ dự án. Cho đến tận bây giờ, Phó Tiểu Vũ vẫn thuộc lầu những lời phân trần với tất cả bậc cha chú nhà họ Hàn. Kiến trúc học là một môn khoa học công trình, nhưng kỳ thực nó càng là một môn khoa học nhân loại. Nó tập trung thể hiện cách sống quần cư của nhân loại. Chúng ta phải quy hoạch một khu kiến trúc như thế nào thì cần xem những người ở đó muốn thứ gì. Nếu như đổi mới mang ý nghĩa là tiền thuê nhà sẽ càng đắt đỏ hơn. Là những cửa hàng có giá trên trời. Là xua đuổi những con người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ đã từng sống ở đây. Vậy thì ý nghĩa đó đã hoàn toàn đánh mất sự quan tâm đầy nhân văn của hạng mục bất động sản. Cũng vì thế mà mất đi ý nghĩa của kiến trúc học. Khu Bắc Thành đã có được một tập hợp những người trẻ tuổi. Họ có văn hóa tiên tiến và tiên phong nhất. Đây mới là giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của khu Bắc. Dự án thực sự mà chúng ta phải làm, đó chính là dùng kiến trúc để khu Bắc tỏa dạng hào quang người ở đó. Cuối cùng, nhà họ Hàn vẫn thông qua dự án của y và Hàn Giang Khuyết. Mấy năm kế tiếp, tập đoàn IM dốc hết toàn lực tiến vào và cắm rễ ở chỗ này. Từ đó khu Bắc Thành rực rỡ hẳn lên. Đây chính là nơi đầu tiên giới thiệu khái niệm tòa nhà văn phòng chia sẻ ở thành phố B, với phương thức chia sẻ kinh tế. Việc tận hưởng nhà ăn, phòng tắm spa, phòng tập thể thao, phòng họp rộng rãi, rạp chiếu phim, thảm thực vật với giá thành thấp là những phúc lợi nhân viên sẽ được hưởng. Những phúc lợi mà trước đó những công ty cỡ nhỏ tuyệt đối sẽ không suy xét tới. Tòa cao ốc Vinstar của Phó Tiểu Vũ bây giờ đã có hơn 100 công ty khoa học kỹ thuật, IT, game mobile hàng đầu, cũng như các chuỗi khối công ty vừa và nhỏ nhanh chóng đặt vị trí ở đây. Sự gia tăng nhanh chóng của những người trẻ tuổi đã dẫn đến sự phát triển chưa từng có của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, cũng như các ngành nghề mới. Nhà sách, quán cà phê, phòng trưng bày là những nơi không cần phải nhắc đến. Còn sân bay thử nghiệm drone, sàn thi đấu quyền anh, sân trượt băng, khách sạn tự phục vụ bằng máy móc, tất cả những hoạt động giải trí mới xuất hiện khu Bắc Thành đều có. Sự chuyển đổi của khu thương mại này thành công đến mức khiến mấy thành phố xung quanh đều muốn bắt chước. Không thể nghi ngờ được, Phó Tiểu Vũ đã thành công, nhưng thực ra nền móng sự thành công của y cũng chẳng hề kiên cố. Năm đó nhà họ Hàn có thể phê chuẩn dự án của y có lẽ bởi vì có hứng thú với nó. Hoặc cũng có lẽ xuất phát từ sự thiên vị của Hàn Chiến cha Hàn Giang Khuyết với y, Phó Tiểu Vũ là Omega cấp A có trình độ học vấn cao. Từ tướng mạo, dáng người đến trí thông minh hoàn toàn không thể bắt bẻ được. Hàn Chiến không hề che giấu sự yêu thích Phó Tiểu Vũ. Thậm chí ông đã từng ngầm nói cho y hay. Hy vọng y có thể cố gắng trở thành bạn đời của Hàn Giang Khuyết. Bởi vậy, Phó Tiểu Vũ đạt được quyền lực lớn đến mức bất cứ quản lý nào cũng muốn. Cũng vì điều này, y lại càng thêm cố gắng. Thoạt tiên điều này nghe thật xấu hổ. Nhưng không sai, Phó Tiểu Vũ vẫn luôn thừa nhận. Thật sự y cũng muốn trở thành Omega của nhà họ Hàn. Điều này không chỉ xuất phát từ nhu cầu tình cảm. Mà còn là từ ý nghĩa hiện thực, Vậy mà giờ đây rốt cuộc cái lung lay không bền chắc ấy đã lần nữa phô bày rõ ràng trước mắt y, chỉ có chính Phó Tiểu Vũ biết. Cho đến giờ tình yêu của Hàn Giang Khuyết vẫn không thuộc về mình. Từ hồi năm 2 đại học hắn đã sớm dứt khoát từ chối y, hiện giờ. Omega chân chính của Hàn Giang Khuyết đã quay về rồi. Chiếc giày thủy tinh của y dường như sắp bị lấy đi mất rồi. Có đôi khi, ngay cả chính Phó Tiểu Vũ cũng cảm thấy mờ mịt. Đến tột cùng là, Văn Kha đã cướp đồ của y. Hay chính y là người đã chiếm hết thảy những gì vốn nên thuộc về Văn Kha trước. Phó Tiểu Vũ nhìn xuống toàn bộ khu Bắc Thành. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của y gần như là nghiêm túc. Thông báo WeChat trên điện thoại bỗng vang lên. Avatar của Văn Kha đang lấp lóe. Văn, Tiểu Vũ, ngày mai là Tết Dương. Cậu có sắp xếp gì chưa? Về nhà, hay là vẫn ở thành phố B, Phó Tiểu Vũ? Ở thành phố B, Văn. Vậy ngày mai cậu cùng Hứa Gia Lạc đến nhà tôi ăn cơm nhé. Tôi sẽ chuẩn bị lẩu được không? Cũng mua thêm rau củ cho cậu. Không béo đâu. Đương nhiên vì chuyện dự án mà Hàn Giang Khuyết không muốn gặp Phó Tiểu Vũ. Nhưng không ngờ người hoàn toàn không biết gì là Văn Kha lại mời y đến nhà ăn cơm vào dịp năm mới. Có lẽ đây chính là chuyện khéo nhất. Phó Tiểu Vũ cầm điện thoại trầm mặc thật lâu. Cuối cùng trả lời một chữ rất ngắn gọn. Được, y lập tức đặt túi trường đá sang một bên. Ánh mắt dần nghiêm nghị. Nhiều năm qua, y đã hiểu rõ Hàn Giang Khuyết. Não bộ của Alpha này gặp tổn hại nghiêm trọng vì bị thương. Mặc dù cao to cường tráng đấy, nhưng trên thực tế hắn lại cực kỳ ỷ lại vào người khác vì trí lực vụng về. Thậm chí Hàn Giang Khuyết không nhớ rõ hai người họ đã từng cãi lộn kịch liệt chuyện gì. Mỗi một lần cuối cùng Hàn Giang Khuyết vẫn sẽ thỏa hiệp với chuyện y kiên trì muốn làm. Trước khi Văn Kha xuất hiện, có lẽ lần duy nhất hắn từ chối chính là lần y tỏ tình ngày đó. Nhưng cho dù là lần ấy, Hàn Giang Khuyết cũng một mình chạy trốn tới Florida mấy ngày trước. Sau đó rốt cuộc mới lấy hết dũng khí nói. Không, với y, Hàn Giang Khuyết không muốn, thậm chí là từ chối cái cọ với Phó Tiểu Vũ. Thế nên mới thà trốn việc chứ không muốn gặp y, Phó Tiểu Vũ biết rõ điểm này. Cho nên lời mời của Văn Kha lần này vừa lúc để y chạy đến nhà Hàn Giang Khuyết ngả bài với hắn. Cho dù là lợi dụng tính cách yếu đuối của Alpha ấy một cách đê hèn cũng được. Y tuyệt đối không cho phép Hàn Giang Khuyết lấy tập đoàn IMD đánh cược. Lời tác giả, chương hôm nay hơi ngắn. Chương tiếp sẽ viết đến chuyện đêm năm mới là một phần rất quan trọng. Sẽ khá là dài đấy. Hết chương 14, cách chương.